Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng sau, Triệu Vịnh Mai hạ sinh trưởng tử của nhà họ Dương Dương Gia Mặc, nhưng lần sinh nở này không suôn sẻ như khi sinh Dương Gia Hinh. Dương Gia Mặc chào đời sớm hơn dự kiến, là do một tai nạn bất ngờ. Hôm đó, Lưu Quyên Hảo cùng Dương Duy Phong về nhà ông bà ăn cơm. Vừa ngồi vào bàn, Lưu Quyên Hảo đã lộ vẻ khó chịu. Mấy lần gần đây, cô trở về nhà đều trong trạng thái không vui, nguyên nhân là vì đến giờ cô vẫn chưa có thai. Dù Hứa Quế Di chưa từng thúc giục, thậm chí còn an ủi Lưu Quyên Hảo đừng quá lo lắng. Hai người sức khỏe đều tốt, có con chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Lưu Quyên Hảo không chịu nghe, cứ loay hoay đủ trò, thậm chí còn làm ra nhiều chuyện khiến người khác vừa buồn cười vừa tức giận. Nào là ăn than đen dưới đáy nồi, nào là tìm thầy Mo xin bí kíp. Đủ thứ linh tinh, không chỉ hành hạ bản thân mà còn kéo cả Dương Duy Phong vào cuộc. Cuối cùng, Hứa Quế Chi không nhịn được nữa, mắng cho Lưu Quyên Hảo một trận. Hai đứa mới cưới chưa đầy một năm, chưa có con có gì lạ đâu. Bà còn dẫn Lưu Quyên Hảo đi gặp một lão trung y. Lời ta nói con không tin, vậy lời của lão trung này con phải tin chứ? Hứa Quế Chi xấu hổ đến mức không muốn nhìn mặt ai, nhưng vì không muốn thấy họ tiếp tục hành hạ nhau, bà đành nhờ người quen giới thiệu vị lão trung y danh tiếng này. Thế nhưng, Lưu Quyên Hảo chẳng những không biết ơn, ngược lại còn oán trách Hứa Quế Chi trong lòng. Bà ấy rốt cuộc vẫn không thích mình, nếu không sao không sớm dẫn mình đến gặp lão trung để bắt mạch điều trị. Biết đâu giờ này con mình đã chào đời rồi, người trẻ đừng nóng vội, cơ thể con rất khỏe, chỉ cần đợi thêm thời gian, tự nhiên sẽ có con. Lão trung vừa bắt mạch vừa nói, tâm thái phải bình hòa, đừng quá cưỡng cầu bất cứ chuyện gì. Nếu không có câu nói cuối, có lẽ Lưu Quyên Hảo còn tin tưởng vị lão trung y này có chút bản lĩnh. Nhưng, đừng quá cưỡng cầu, là ý gì? Đây là chuyện cưỡng cầu sao? Nghe như một vị hòa thượng đang thuyết pháp vậy. Lưu Quyên Hảo lại thầm chê bai trong lòng, hóa ra cái danh lão trung y này cũng chỉ là hư danh. Về nhà, cô ôm để tâm lời khuyên của lão trung y, tiếp tục làm theo ý mình. Chỉ là, cô không dám hành hạ Dương Duy Phong nữa, mà tự lén nhờ mẹ đẻ tìm mấy bài thuốc dân gian để thử nghiệm. Không ngờ, Dương Duy Phong bắt gặp, lần này anh thực sự tức giận. Nếu em còn uống mấy thứ đó, vợ chồng ta sẽ ngủ riêng, xem em còn cách nào mang thai. Lưu Quyên Hảo, cuối cùng, cô đành vứt hết mấy thứ đó đi. Dương Duy Phong còn nói thêm, nếu tôi phát hiện em còn lén uống mấy thứ tạp nham đó, chúng ta ly hôn. Anh không hiểu nổi, bản thân và gia đình không hề vội vàng muốn có con, sao Lưu Quyên Hảo lại sốt ruột đến thế? Hai đứa mình hưởng thụ cuộc sống riêng không tốt sao? Dương Duy Phong bực bội nói, đêm đó anh không về nhà, ở lại nhà ông bà mấy ngày. Sau khi Dương Duy Phong nổi giận, nửa năm sau đó, Lưu Quyên Hảo tạm thời yên phận. Chỉ là mỗi lần về nhà ông bà, cô đều tỏ thái độ không vui. Hôm nay nhìn cái bụng bầu tròn trịa của Triệu Vịnh Mai, tâm trạng càng thêm u ám. Hôm đó, chẳng may Dương Gia Hinh làm đổ bát canh, Lưu Quyên Hảo ngồi ngay bên cạnh, vội vàng đứng bật dậy. Triệu Vịnh Mai cũng giật mình, "Hảo muội, em có sao không?" Lưu Quyên Hảo chợt nhớ đến vết sẹo trên chân mình, đến giờ vẫn chưa biến mất. "Chị dâu dạy con như thế nào vậy?" Lưu Quyên Hảo khó chịu nói, "Lần trước thế này, lần này lại thế, con xin lỗi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Hinh sợ hãi, mắt đỏ hoe, cầm khăn tay lau cho Lưu Quyên Hảo. Con xin lỗi, nhưng Lưu Quyên Hảo nghĩ đến vết sẹo trên người mình là do đứa trẻ này gây ra, làm sao chịu để nó chạm vào. Không cần, cô quát lên, tay cô vô tình đẩy Dương Gia Hinh, khiến bé ngã về phía sau. Triệu Vịnh Mai đứng cạnh liền đưa tay đỡ con gái, nhưng cô đang mang thai, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh. Dương Gia Hinh ngã thẳng vào người Triệu Vịnh Mai, hai mẹ con cùng ngã xuống đất. Bụng bầu bị đè lên, Triệu Vịnh Mai lập tức thấy đau đớn dữ dội. Một cơn đau nhói đến tận xương tủy, không ai ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, đặc biệt là Lưu Quyên Hảo, hoàn toàn sững sờ. Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, Dương Duy Khôn bế Triệu Vịnh Mai lên, "Mai Mai, em thấy thế nào?" "Đau, đau quá." Triệu Vịnh Mai ôm bụng NR. Đoá hóa, cô không quên con gái, kéo đứa con đang sợ hãi đến mức tê liệt lại. Mẹ không sao, con có sao không? Dương Gia Hinh lắc đầu đờ đẫn, bé sợ đến mức quên cả khóc. Hứa Quế Chi ôm cháu vào lòng. Cháu ngoan, đừng sợ, lại đây với bà. Bà liếc nhìn Lưu Quyên Hảo với ánh mắt lạnh lùng. Em không cố ý. Lưu Quyên Hảo nghẹn ngào nói. Cô cũng không ngờ lại thành ra thế này. Anh đi lấy xe. Dương Duy Phong cũng hoảng hốt nói. Chúng ta đi lấy đồ chuẩn bị cho em bé. Cháu chỉ cho bà xem đồ để ở đâu nhé. Hứa Quế Chi âu yếm bế Dương Gia Hinh. Bà ơi, mẹ có sao không? Khi vào phòng của Triệu Vịnh Mai, Dương Gia Hinh nắm chặt áo Hứa Quế Chi khóc nức nở. Em bé có sao không? Sẽ không có chuyện gì đâu. Hứa Quế Chi chặt cháu gái, kiên định nói. Mẹ cháu và em bé đều sẽ ổn cả. Nhưng lần sinh nở này của Triệu Vịnh Mai thực sự vất vả. Em bé sinh non phải đưa vào lồng ấp ngay lập tức. Là một bé trai, bác sĩ thông báo, bé cần ở trong lồng ấp một thời gian để theo dõi. Còn sản phụ, bác sĩ nói với Dương Duy Khôn, nên ở cữ lâu hơn một chút, chăm sóc tốt thì cơ thể sẽ hồi phục. Chỉ là trong lúc sinh, T, C, âng của cô đã phải cắt bỏ, sau này không thể mang thai nữa. May mắn là họ đã có hai đứa con. Triệu Vịnh Mai vừa được đẩy vào phòng hồi sức, chưa tỉnh lại, thì Lưu Quyên Hảo ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, bỗng nôn thốc nôn tháo. Cô nôn quá dữ dội, Dương Duy Phong đành phải đưa cô đi khám. Phiêu Vũ Miên Miên ai ngờ bác sĩ khoa tiêu hóa lại chuyển họ sang khoa sản, sau một loạt xét nghiệm. Đứa con mà Lưu Quyên Hảo mong đợi suốt hơn một năm cuối cùng cũng đã đến. Cô mang thai, cách chương.